Chương 1263, thẩm phán mũi tên. Chương 1263, thẩm phán mũi tên phanh một hồi vi lượng ma pháp va chạm, chợt xuất hiện ở tại Yue trước mặt, để hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể chợt hướng về sau một cái sau ném. Nhưng cũng may, ở phía sau hắn cặp kia tuyết hạ củ cánh một cái vô phía dưới, mới xem như treo đỉnh ở giữa không trung chi bên trong. Ma pháp sư Yue có chút kinh nghi bất định nhìn Trương Tường. Bởi vì, tại làm sao trong nháy mắt, hắn cũng là cảm thấy chính mình sợ thả ra ngoài tiểu cổ ma lực, đụng phải một cổ cường đại vô cùng lực lượng trên, đem lực lượng của hắn lấy một loại càng tăng nhanh tốc độ cho bắn ngược trở về. Vì vậy, một cái chính là giấc ngủ ma pháp, mới đưa hắn khiến cho như vậy được chật vật. Như vậy, thời khắc này ta, có bản lĩnh tiến hành cuối cùng thẩm phán rồi không ngay cả ta nhất chiêu đều tiếp không xuống ra hỏa. Còn nói đúng cỡ lão gì sáng tạo. Xem ra cũng là danh không phải kỳ thực A Trương Tường lạnh giọng nói. Đối với cái này một loại tự cho là lãnh diễm người cao quý, liền cần dùng biện pháp giống vậy đi đối phó đối phương. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, vẫn hiển hiện ra băng lãnh thần tình tới Yue, cũng là chợt biến sắc. Người câm miệng cho ta, cỡ lão dịt đại nhân cường đại, há là ngươi cái này một loại người có thể đánh giá Yue trên người tản mát ra cường đại ma lực đến, cả người cũng là có vẻ hơi kích động. Hả, thật sao chỉ bằng ngươi lực lượng như vậy xem ra, thật đúng là để cho ta thất vọng đâu. Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói. Mà đang ở nghe xong Trương Tường một câu nói này sau đó, Yue cũng không nhịn được nữa, chợt nổ tung đứng lên. Câm miệng cho ta, Yue tức giận nói ra những lời này. Cùng lúc đó, một cổ cường đại ma lực chợt mà bộc phát ra ở đối phương một cái vung dưới tay, hình thành vô số khối băng. Hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng bắn nhanh mà đến, giống như là muốn đem Trương Tường bắn cho đánh cho mảnh nhỏ. Chớ hoài nghi, nếu như là người thường kể đến một cái, trọng thương cũng không phải là không thể sự tình. Mà ma pháp sư tuy là thân thể so với người bình thường muốn khá hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nếu như là thực sự ma pháp sư bị đánh trúng nói, như vậy kết quả cũng ít nhất cũng phải phun một ngụm huyết. Cảm nhận được điểm này, ở chợt hiện tránh đi qua thời điểm, Trương Tường hai mắt hơi nheo lại. Nguyên bản hắn, chỉ là muốn vì xạ cụ dạ tìm hiểu một cái đối phương sức chiến đấu, thuận tiện mà gõ một cái đối phương mà thôi. Thế nhưng, hắn hiện tại cải biến chú ý không phải giáo huấn dạy dỗ đối phương một chút, đối phương thật vẫn khi hắn đúng trái hồng mềm chỉ bằng như vậy lực lượng, liền muốn để cho ta ngậm miệng sao thực sự là nực cười á. Trương Tường cười lạnh một tiếng, thuận tay mà ở trước người vung lên. Một đạo từ cường đại ma lực tạo thành lồng bảo hộ, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt, đem kia oanh kích mà đến khối băng đều cho để cản lại. Thoáng kia trong lúc đó, kia đánh tới cường đại lồng bảo hộ trên khối băng, vỡ vụn thành vô số nhỏ hơn khối vụn, hướng về thần xã phía dưới giống như là băng bạc một dạng mà hàng lạc nhi đi. Nhìn một màn này, Yue không khỏi đúng cắn chặt lấy khớp hàm. Ghê tởm bất quá. Đừng cho là ta công kích liền một chút như vậy uy lực mà thôi, Yue chợt một cái cắn răng nói. Hắn hơi địa phiến giật mình cánh, bay đến giữa không trung, theo hắn tay trái một dựng, một bả hư ảo quang chi cung liền xuất hiện tại hắn tay phải trên, vận thuần túy từ ma lực hình thành quang tiễn, cũng đúng xuất hiện tại hắn trên tay phải. Dĩ nhiên vũ nhục cỡ lão dịp, đi chết đi cho ta, Yue không chút lưu tình buông lỏng ra dây cung. Cường đại ma lực trong nháy mắt hóa thành cường đại tốc độ cùng lực công kích. Trong nháy mắt liền xông đánh tới Trương Tường trước mặt. Rất mạnh, đủ để xuyên thấu ta lâm thời cấu tạo lên lồng bảo hộ. Trương Tường trong lòng tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu, cũng là để hắn hơi nhận chân một cái đứng lên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, theo Trương Tường dưới chân hơi một cái di chuyển, kia một vệt ánh sáng mũi tên liền chợt mà đem kia một cái rơi trong suốt vòng bảo hộ cho đánh nát, từ hắn gương mặt liền bắn nhanh mà qua. Một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết thương xuất hiện tại mặt trái của hắn trên. Biết lợi hại sao, Yue trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rất tốt, đem lực lượng bắn chung đến một điểm, coi như là con kiến hôi cũng có thể thương tổn ta sao. Trương Tường tiếp tục lấy một loại rêu cợt tư thế kể. Cái gì lại vẫn dám nói như vậy? Như vậy, ngươi hay dùng thân thể của chính mình, chân chính nếm thử sự lợi hại của nó đi, Yue tức giận hô. Liên tục mà ba đạo quang tiễn bị hắn ngưng tụ đi ra, khoác lên trên dây cung. Trương Tường ổn ỉ chèn ở dưới nóc nhà xạ cụ dạ lo lắng hô to. Chỉ bất quá, Trương Tường cũng là hơi hướng về phía xạ cụ dạ cười. Không cần lo lắng, rất nhanh thì kết thúc đúng. Đi chết đi cho ta. Yue trong mắt lệ mang chợt lóe lên, cầm trong tay nhắm ngay Trương Tưởng, thân thể ba đạo quang tiễn đều thả ra. Trong nháy mắt, ba đạo quang mang nhanh chóng hoa phá thiên thế. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười rêu cợt tới. Là ai để ngươi cho rằng, phi ở thấp như vậy không trung, chắc là sẽ không bị công kích được đâu. Trương Tưởng thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt liền né tránh qua đây kêu ba chi quang tiễn. Một cái mà lên mà đi tới mặt của đối phương trước. Ở vừa dứt lời trong nháy mắt, Trương Tưởng thân ảnh cũng đã là đi tới trước người của hắn. Hắn lúc này, thẳng đến nghe được thanh âm mới xem như cảm giác được Trương Tưởng tồn tại. Thế nhưng, đã là đúng chậm. Đang ở Trương Tưởng vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được bụng của mình giống như là đụng phải ngạch voi sông tới một dạng, toàn bộ bay lượn ở giữa không trung thân thể, hung hăng đánh tới trên mặt đất. Kia tuyết hạ cụ lông vũ kèm theo hắn hung hăng và chạm vào trên mặt đất, mà trùng quanh tung bay lấy. Bất quá, Trương Tưởng lại phảng phất còn bất mãn ý một dạng mà tiếp tục hướng về cái kia hầm động phương hướng đi tới. Cũng chỉ có một chút như vậy lực lượng sao, thật là để cho ta cảm thấy thất vọng đâu. Không biết cờ lão dịt chứng kiến chính mình sáng tạo thú bảo vệ, dĩ nhiên là như vậy được yếu, có thể hay không tức giận lập tức liền sống lại đứng lên. A Trương Tưởng khỏe miệng lộ ra lấy nụ cười rêu cợt, từng bước đi về phía trước. Bị kích thích đến bạo phát toàn lực sao? Trương Tưởng cảm thụ được kia xuất xứ từ hầm động bên trong lớn đại năng lượng. Không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Theo cái này gầm lên giận dữ tiếng vang lên. Một khổng lồ tới cực điểm ma lực, kèm theo một cái to lớn sủ kỳ no ma pháp trận sáng lên, liền chợt chợt mà từ hầm động trong bạo phát ra, theo trong bầu trời Yue ở hô ứng lẫn nhau lấy. Yue vậy có chút chật vật thân thể, chợt mà từ dưới mặt đất thoát ra. Mặc dù hắn thân thể có chút chật vật, ngay cả cặp kia tuyết trắng cánh lông vũ đều tán lạc không ít. Thế nhưng, trên người hắn vậy cường đại tới cực điểm ma lực, cũng là người nào cũng có thể cảm giác được. Cho ta xuống địa ngục đi thôi, thẩm phán mũi tên Yue thân thể thật cao mà bay đến giữa không trung, cường đại ma lực chợt hô ứng vậy từ bầu trời Yue đáp xuống nguyệt hoa, tạo thành một con cực đại vô cùng cung tiện đến. Khoác lên hắn kia lợi dụng toàn thân mình ma lực sở cấu tạo nên lớn đại cung trên dây. Không muốn, Yue, như vậy hội thương tổn đến ngươi bổn nguyên hơn nữa, sẽ lan đến cái này bên trong tất cả mọi người ở bên cạnh, cờ dù bờ rột sắc mặt chợt mà biến đổi. Ta bất kể đây, Yue lớn tiếng giống giận dữ. Cường đại ma lực tàn sát bừa bãi dập dờn bồng bềnh tứ phương, sau đó chợt mà một cái bạo phát.